Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, tàn khốc chân tướng. Đứng tại tường vân phía trên, Chu Nhất Tiên nhìn khắp bốn phía, thấy là từng đôi chờ mong ánh mắt, chỉ là không biết khi bản thần Côn Thanh chân tướng hoàn toàn công khai về sau, các ngươi lại hội là một bộ như thế nào biểu hiện đâu. Chỉ là đã hệ thống đã nói, tất cả hậu quả có hệ thống chịu trách nhiệm, Chu Nhất Tiên trong lòng cũng là tương đương có lực lượng. Dù sao đây chính là có thể di sơn đảo hải, thậm chí hát trăng bắt sao hệ thống a. Khục, một tay nâng ở bên miệng, Chu Nhất Tiên ho nhẹ một tiếng, đem mọi người lực chú ý hoàn toàn điều động bắt đầu. Thấy mọi người đều nhìn xem mình, Chu Nhất Tiên vậy không còn làm dáng, trực tiếp bắt đầu tiến nhập chính đề. Thần Châu đất đai, đất rộng của nhiều, nó rộng không biết mấy ngàn vạn dặm. 3000 năm trước kia, trên đời này vốn là không có tiên, cũng không có ma, chỉ là mọi người xem phong vân lôi điện, thiên địa chi uy, cha sinh lão bệnh tử, thời đại luân hồi, cho rằng tại cửu thiên chi thượng cư trú rất nhiều thần tiên, cửu u phía dưới có ma thần khống chế luân hồi. Sau đó, lúc đầu tiên dân đi lên một đầu tìm tiên, con đường tu tiên, thiên hạ hôm nay, chính đạo lấy Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc ba phái mạnh nhất, ma giáo lấy Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Tông, Trường Sinh Đường chủ đạo. Ngày hôm nay, bản tọa muốn giảng đến cố sự, muốn vạch trần chân tướng, liền từ Thanh Vân bắt đầu. Ngắm nhìn bốn phía, gặp tất cả mọi người đều con mắt đều không nháy mắt một cái nhìn xem mình, Chu Nhất Tiên âm thầm gật đầu, tiếp tục nói, ở trong sân người, khả năng có người nghe qua một chút, cũng có thể là có người chưa từng nghe qua. Hôm nay, bản tọa liền từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối cho mọi người nói một cọc cố sự a. Sau đó, Chu Nhất Tiên từ Thảo Miếu Thôn, đến Bái Sư Thanh Vân, đến Thất Mạch Hội Võ, lại đến Không Tang Sơn, trước đó nói qua cố sự, lại ở trước mặt người đời một lần nữa giảng một bàn. Đương nhiên, lần này Chu Nhất Tiên có mắt ẩn tàng vui phổ trí truyền Trương Tiểu Phàm đại phạm bàn nhược sự tình. Cho đến về sau, bị nhốt tích huyết động thiếu niên thiếu nữ thành công thoát thân. Sau đó Trương Tiểu Phàm ao nhỏ trấn tao ngộ ba vị cùng sáu vị. Giảng đạo nơi này thời điểm, kỳ thật rất nhiều người vẫn chỉ là khi một cọc cố sự nghe. Dù sao trong này dính đến, trên cơ bản đều là Thanh Vân cùng Quỷ Vương Tông sự tình. Đi theo trận phần lớn người đều không có quan hệ gì. Nhưng thẳng đến ao nhỏ trấn cố sự kể xong, hiện trường xuất hiện biến cố. Phía trên lơ lửng ba tòa tiên trên đảo, một mực ngồi tại huyền không đảo bên cạnh bầy biện trên ghế mây quơ hai chân nghe cố sự Tiểu Bạch, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó tại tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, hồ ly đột nhiên từ trên ghế mây ngồi dậy, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên một chút, sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu quang, từ thiên dung thành khu vực biến mất. Nhìn xem Tiểu Bạch biến mất phương hướng, rất nhiều người trong ánh mắt mang theo như có điều suy nghĩ. Nhất là Vạn Độc Môn độc thần cùng Trường Sinh Đường phái tới người trưởng lão kia, nhìn về phía Chu Nhất Tiên lúc, trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy điểm dị sắc. Con này để cho người ta nhìn không ra sâu cạn hồ ly rời đi, lúc này tuyệt đối là Chu Nhất Tiên bên người lực lượng yếu kém nhất thời điểm. Nhắc tới chút trong lòng người không có chút khác tâm tư, tuyệt đối là gạt người. Đương nhiên, ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Không nói trước lúc này thế lực khắp nơi tề tụ thiên dung thành, liền xem như Chu Nhất Tiên mình, trong trí nhớ cái kia di sơn đảo hải tràng diện, cũng làm cho một ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Bạch rời đi, đưa tới không ít người chú ý, nhưng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Về sau Chu Nhất Tiên như là kể chuyện xưa bình thường, tiếp tục kể, Chu Tiên, cho đến Trương Tiểu Phàm đi Lưu Ba Sơn, bại lộ mình đã luyện đại phạm bàn nhược bí mật, rất nhiều người không biết sự tình cũng nhịn không được hét lên kinh ngạc. Nhất là Thiên Âm Tự phổ không thần tăng, Càng là tại Chu Nhất Tiên kể chuyện xưa khoảng cách mặt mang tức giận nhìn về phía Thanh Vân Đệ. Tử Phương Hướng, giống như là muốn đối với chuyện này đòi một lời giải thích. Trên thực tế, không chỉ là giống, giảng đến nơi này, hình như có ý bình thường. Chu Nhất Tiên tận lực dừng lại một lát, mà liền tại này nháy mắt ở giữa. Phổ Không Thần Tăng tiên âm thanh Phật hiệu, đi đến Thanh Vân trận doanh trước. A-di-đà Phật, không biết Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm thí chủ, nhưng từng tới cái này Thiên Dung Thành. Trong lòng biết cái này con lừa chọc là tới Hưng Sư vấn tội. Điền Bất Dịch cùng Tô Như liếc nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm cổ quái. Tiểu Phàm, tới bái gặp một chút Phổ Không Thần Tăng. Tô Như đối thân sau vẫy vẫy tay. Cùng Điền Linh Nhi đứng chung một chỗ, Trương Tiểu Phàm đi lên phía trước. Đối Phổ Không đi vãn bối lễ. Vãn bối Trương Tiểu Phàm, gặp qua Phổ Không Thần Tăng. Hừ, Phổ Không Thần Tăng tính cách nóng nảy. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đầu tiên là lạnh hừ một tiếng. Trên thân hóa thần kỳ khí thế trong lúc mơ hồ hướng về Trương Tiểu Phàm khí thế ép đi. Trương thí chủ, bần tăng hỏi ngươi. Ngươi thế nhưng là vụng trộm tu luyện ta Thiên Âm Tự Đại Phạm Bàn Nhược. Gặp đệ tử này nền móng chắc cố. Một thân thực lực tu vi so sánh với Thiên Âm Tự nhất đệ tử kiệt xuất đều không sai chút nào. Phổ Không sắc mặt âm trầm. Thanh âm bên trong cực kỳ không hữu hảo. Không đợi Trương Tiểu Phàm đáp lời, Điền Bất Dịch tiến về phía trước một bước. Lạnh hừ một tiếng. Hừ, Phổ Không đạo hữu thật là tốt đại uy phong. Đường đường hóa thần kỳ cao thủ, đối một cái mới vào kim đan vãn bối xuất thủ. Một bước này ở giữa, cái kia để Trương Tiểu Phàm cảm giác kiềm chế, thậm chí trong cơ thể thần công vô ý thức chuẩn bị vận chuyển chống cự áp lực trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Điền thí chủ, Chu thí chủ thiết khẩu trực đoạn, có thể biết quá khứ tương lai. Cái này tại Thần Châu đã là công khai bí mật, mà gần đây chúng ta đến đây, vậy chính là vì việc này mà đến. Cho nên bần tăng cũng không cảm thấy Chu thí chủ sẽ ở loại sự tình này quan ta Thiên Âm Tự truyền thừa sự tình bên trên nói giỡn. Đã Chu thí chủ nói cùng vị này Trương thí chủ đã luyện ta Thiên Âm Tự Đại Phạm Bàn Nhược, bần tăng tự nhiên tự mình nghiệm chứng. Đại Phạm Bàn Nhược chính là ta Thiên Âm Tự không truyền ra ngoài tuyệt mật, tuyệt đối không thể lưu truyền đến bất luận cái gì không phải ta Thiên Âm Tự đệ tử trong tay. Hai, cái hóa thần kỳ đại lão, vậy mà một lời bất hòa liền có muốn ra tay đánh nhau tư thế. Gặp đây, Phổ Không sau lưng pháp tướng liền vội vàng kéo nhà mình sư thúc. Tô Như vậy lôi kéo Điền Bất Dịch, ánh mắt ra hiệu trượng phu an tâm chớ vội. Chi bằng chờ lấy Chu Nhất Tiên sau này rằng, nhìn hắn Thiên Âm Tự đến lúc đó nên như thế nào tự xử. Mắt thấy Thanh Vân cùng Thiên Âm Tự song phương vậy mà kém chút bộc phát xung đột. Ở đây rất nhiều trong lòng người không khỏi lộ ra mấy điểm vẻ sợ hãi. Cũng may, nhưng vào lúc này, Chu Nhất Tiên thân ảnh vang lên lần nữa. Ân, vừa mới có chút khát nước, uống mấy ngụm trà nước. Hiện tại chúng ta nói tiếp. Khi người mang Đại Phạm Bàn Nhược bí mật sau khi truyền ra, Thiên Âm Tự thần tăng tề tụ Thanh Vân, phải hướng Thanh Vân đòi một lời giải thích. Tiếp khách, có phần hương cốc cao nhân, Chu Nhất Tiên lần nữa nói về cố sự. Thanh Vân đại điện bên trên, Đạo Huyền ép hỏi Trương Tiểu Phàm khát máu châu cùng Đại Phạm Bàn Nhược lai lịch. Trương Tiểu Phàm bởi vì hứa hẹn mà thủ khẩu như bình. Cuối cùng, một phen ép hỏi, trái lại đến đây lấy thuyết pháp Thiên Âm Tự chủ trì Phổ Hoàng Thần Tăng, để cho mình đệ tử pháp tướng nói ra chân tướng. Nguyên lai, Phổ Chí Thần Tăng tại ăn vào 3 ngày hẳn phải chết đan về sau, trong 3 ngày chạy về Thiên Âm Tự. Tại pháp tướng chứng kiến dưới, Phổ Chí hướng Phổ Hoàng Thần Tăng nói ra mình tại Thảo Miếu thôn kinh lịch, đồng thời cũng nói đến mình vì trường sinh đại đạo, đem Đại Phạm Bàn Nhược truyền cho Thảo Miếu thôn bên trong một đứa bé, để cái đứa bé kia bái nhập Thanh Vân, Phật đạo dung hợp, để cầu trường sinh đại đạo. Nghe tới chân tướng thời điểm, Phổ Không Thần Tăng một trận mắt trợn tròn, quay đầu không thể tin nhìn xem pháp tướng, giống như là đang hỏi đây là thật. Mặc hắn như thế nào như suy đoán, vậy không có nghĩ qua, Đại Phạm Bàn Nhược, Vậy mà sẽ là hắn Thiên Âm tự phổ chí thần tăng tự mình truyền cho Trương Tiểu Phàm. Như thế, hắn còn thế nào hướng Thanh Vân đòi cái công đạo? Các ngươi Thiên Âm tự hòa thượng truyền người bình thường đại phạm bàn nhược. Tại để cho người ta đi Thanh Vân làm nằm vùng. Người ta Thanh Vân không tìm ngươi lấy thuyết pháp coi như tốt đi. Trên thực tế, quay đầu nhìn về phía pháp tướng. Không chỉ phổ không thần tăng một cái. Bảy tòa trên tiên sơn. Tại Chu Nhất Tiên mượn nhờ hệ thống thi triển pháp thuật phía dưới. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào pháp tướng trên thân. Cố sự chung quy là cố sự. Dù là Chu Nhất Tiên lại có danh tiếng. Dù là Chu Nhất Tiên bị truyền lại thế nào lợi hại. Nhưng không có đạt được nghiệm chứng. Hắn giảng thuật, y nguyên sẽ cho người hoài nghi nó thật giả. Mà bây giờ, pháp tướng ngay tại hiện trường. Chỉ cần hướng hắn nghiệm chứng, tự nhiên có thể biết được chân tướng. Đương nhiên, vậy có một số người đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Đứa bé này tự nhiên cũng là người biết chuyện thứ nhất. Đối mặt mấy chục vạn ánh mắt, pháp tướng cảm giác liền hô hấp đều hơi chậm lại. Nhưng dù sao cũng là làm tiếp theo lần Thiên Âm tự chủ trì bồi dưỡng. Tại cực ngắn thời gian bên trong, pháp tướng liền làm ra chính xác quyết định. A-di-đà Phật, Chu tiền bối nói câu câu làm thật. 2 năm trước, phổ trí sư thúc trọng thương ngã gục trở lại tông môn. Tại tiểu tăng chứng kiến dưới, giảng thuật thảo miếu thôn kinh lịch. Đồng thời phổ trí sư thúc vì phòng ngừa tương lai truyền công thời điểm bại lộ. Tại viên tịch trước đó vậy bàn giao mình đem đại phạm bàn nhược truyền cho Trương sư đệ sự tình. Nguyên bản vì Thiên Âm tự danh dự, phổ trí đồ sát thảo miếu thôn 244 miệng sự tình pháp tướng là không định nói. Chỉ là, hắn không định nói, lại không có nghĩa là Chu Nhất Tiên sẽ để cho hắn giấu giếm. Tương phản, Chu Nhất Tiên cũng không có mình nói tiếp cố sự dự định, mà là ánh mắt chuyển hướng pháp tướng. Vị này tiểu sư phụ, phổ trí thần tăng trở lại Thiên Âm tự về sau, chỉ nói cái này chút sao. Đối đầu Chu Nhất Tiên giống như cười không phải cười ánh mắt. Pháp tướng một trận bất đắc dĩ. Hắn biết, một chuyện khác, cho dù hắn lại thế nào không nguyện ý, vậy tránh không khỏi so đem ra công khai vận mệnh. Cho nên, cùng chờ lấy người khác vạch trần. Không bằng mình chủ động đem ra công khai, phổ trí sư thúc hắn, pháp tướng do. Dự, càng làm cho đám người hiếu kỳ, nhất là Trương Tiểu Phàm. Khi nhìn đến pháp tướng biểu hiện về sau, cả người đều là một trận. Nếu như người áo đen kia là hung thủ, vì cái gì giết chết tất cả không biết rõ tình hình thảo miếu thôn dân. Lại duy chỉ có chưa có trở về giết chết khả năng nhất nhận ra nó thân phận ngươi cùng Lâm Kinh Vũ. Không hiểu, Chu Nhất Tiên trước đó lời nói như là trống chiều chuông sớm đồng dạng tại Trương Tiểu Phàm trong. Đầu vang lên, không hiểu, trong đầu một đạo linh quang để hắn phảng phất bắt lấy chân tướng sự tình. Tiểu Phàm, ngươi làm sao có thể? Điền Linh Nhi nhạy cảm phát hiện sư đệ dị thường. Một tiếng này. Đồng dạng hấp dẫn Điền Bất Dịch cùng Tô Như Lực chú ý. Chỉ là, không đợi Trương Tiểu Phàm trả lời, hoặc là nói pháp tướng thay thế Trương Tiểu Phàm, vì hắn nhóm nói ra đáp án, ánh mắt mang theo áy náy nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Pháp tướng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói ra một cái khác chân tướng. Tại truyền Trương sư đệ đại phạm bàn nhược về sau, phổ trí sư phụ vội vã chạy về Thiên Âm tự. Nhưng rời đi về sau, phổ trí sư thúc càng nghĩ càng không yên lòng. Đại phạm bàn nhược là truyền, nhưng lấy Trương sư đệ tư chất, lại như thế nào có thể bái nhập Thanh Vân? Càng nghĩ, phổ trí sư phụ hãm càng sâu, cuối cùng càng là nhập ma chướng. Phổ trí sư thúc nghĩ đến một cái có thể làm cho Trương sư đệ bái nhập Thanh Vân biện pháp. Biện pháp kia liền là nếu như Trương sư đệ trở thành cô nhi. Nếu như thảo miếu thôn chỉ còn lại có 2 người, làm ngay tại Thanh Vân Sơn dưới chân thảo miếu thôn di cô. 2 cái thiếu niên, tự nhiên sẽ bị Thanh Vân thu lưu. Pháp tướng Thanh Âm, mang theo một tia bi thống, mà hắn lời nói, lại giống như một đạo kinh lôi đồng dạng tại đám người bên tai nổ vang. 7 tòa tiên sơn, không hẹn mà cùng vang lên một trận hít một hơi lãnh khí Thanh Âm.